Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, không bằng cầm thú. Trương Lam, 20 tuổi, Sử Nam, có lẽ vẫn là ở tại hoang tàn vắng vẻ nhà máy xử lý rác thải. Không quyền không thế, thẳng đến hôm qua trời vừa mới thông qua Bá Vương tập đoàn khu vực quản lý trung cực phỏng vấn. Vận mệnh hẳn là từ hôm nay trở đi cải biến. Bất quá trước mắt biến hóa, tới quá nhanh lên một chút đi. Trương Lam hoàn toàn không nhớ rõ liên quan tới uống say sau mình trở về sự tình. Càng không nhớ rõ ăn cơm lúc uống rượu có như thế một vị muội tử ở đây. Nàng nhìn qua, thật là đẹp, đỏ mặt, toàn thân da thịt tuyết trắng không có một tia tì vết. Làn da cùng cơ bắp chặt chẽ, đường cong duyên dáng như là bức tranh đại sư dùng bút vẽ phác họa ra hình dáng. Mặc dù sự nghiệp tuyến cùng mông đều là kiều tiểu khả ái phiên bản. Bất quá đúng lúc là Trương Lam thích loại hình. Không được, chăm chú nhìn quá lâu, Trương Lam máu mũi đều chảy ra. Hẳn là hôm qua say rượu tác dụng phụ a. Tuyệt đối cùng trước mắt lõa thể còn có mình chi kia lên lều nhỏ không có quan hệ. Tuyệt đối, nên làm cái gì? Cần phải trả tiền sao? Nếu như nàng báo cảnh làm sao bây giờ? Nếu như nàng muốn gả cho mình làm sao bây giờ? Nếu như bị bệnh làm sao bây giờ? Có nên hay không nhân lúc còn nóng một lần nữa? Trương Lam trong đầu một giây đồng hồ hiện lên trên trăm cái vấn đề cùng đáp án. Sau đó từng cái cấp tốc bác bỏ, làm phân tích sư chuyên nghiệp xuất thân hắn. Có thể dùng máy tính chương trình đồng dạng hiệu suất, tại phức tạp nhất vấn đề bên trong tìm kiếm ra chân chính đáp án. Hắn hít sâu ngắm nhìn bốn phía hết thảy, phát hiện mình quần đùi không thoát. Tiểu Trương Lam sáng ngời có thần, nói rõ tối hôm qua hẳn không có vứt bỏ thân Sử Nam. Đáng chết, mà gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì nữ hài quần áo. Nói rõ nàng không phải là cùng mình đồng thời trở về. Không phải tại lưu manh này hoành hành đệ tam liên bang thành phố. Nàng nhất định không có khả năng còn sống đi qua bất kỳ một cái nào ngõ hẻm nhỏ. Ánh nắng, ánh mặt trời chiếu sáng tại hô hô ngủ say nữ hài tóc dài màu bạc bên trên. Chớp động lên bạch ngân hào quang chói sáng. Vân vân, nhà mình lúc nào nhiều một cái cửa sổ mái nhà. Trương Lam ngẩng đầu nhìn lại, mình dùng thép dòng dựng lên trên trần nhà nhiều hơn một cái đại lỗ thủng. Chứng minh cô bé này là từ trên trời rớt xuống. Chẳng lẽ là thượng đế nhìn mình quá tịch mịch, phái cái thiên sứ đến an ủi mình tịch mịch thể xác tinh thần. Đã như vậy liền không nên cô phụ thượng đế lão nhân ra ông ta có hảo ý. Nhân lúc còn nóng, phi, phi, phi. Trương Lam tại sao sẽ là như vậy, tiểu nhân hèn hạ. Rõ ràng trước mắt muội tử thần trí không. Trương Lam trong đầu lời còn chưa nói hết, chỉ gặp kia híp mắt ngáy ngủ muội tử khả năng bởi vì lạnh. Hai đầu xanh thảm ngọc thủ không khỏi ôm Trương Lam eo, đem mặt chăm chú chôn ở Trương Lam đùi bên cạnh. Móa, Trương Lam thuộc về lý trí chiến hạm liền bị bản năng hỏa lực đánh chìm á. Loại thời điểm này, nam nhân nên làm vĩnh viễn chỉ có một việc tình đi. Trương Lam không thèm đếm xỉa. Hắn vội vàng kéo qua cái chăn cho muội tử đắp kín. Đồng thời mở ra gian phòng bên trong hơi ấm. Ta hắn sao thật là không bằng cầm thú. Chấm ngoặc kép, bị muội tử ôm Trương Lam nếu như không phải sợ đau. Thật muốn cho mình đến bên trên 666 cái to mồm. Chính là tại lúc này, nữ hài lẩm bẩm mở ra mông lung mắt to, chậm rãi ngồi thẳng lên, cái chăn thuận nàng tơ lụa lưng lăn xuống đến, kia một đôi xanh thẳm lớn con ngươi tựa như bảo thạch đồng dạng chiếu lấp lánh. Trương Lam manh đến tâm đều nhanh hòa tan, tại cái này cho mây đen bao phủ thế giới bên trong. Đâu còn có như thế thuần khiết sạch sẽ con mắt. Ngươi, ngươi tốt. Ta gọi Trương Lam, người thật giống như rớt xuống nhà ta tới. Trương Lam còn chưa từng có ở trong chăn bên trong. Hướng muội tử tự giới thiệu qua, có chút xấu hổ. Ô, nữ hài tựa hồ không biết nói chuyện. Vụt sáng mắt to nhìn chằm chằm Trương Lam nhìn. Thậm chí chủ động đưa tay sờ lên Trương Lam mặt. Đây là muốn bắt đầu sao? Ngẫm lại tốt kích thích. Nữ hài tốt chủ động. Chỉ bất quá kỹ thuật kia. Mỹ nữ, ngươi đây là làm gì? Trương Lam cũng không hiểu rõ trước mắt muội tử đến cùng nghĩ làm gì. Lại đem đầu của hắn lật tới lật lui nhìn. Một chút phát mí mắt. Một chút nạy ra miệng. Trương Lam mặc dù không có ba qua, nhưng dùng móng chân nghĩ cũng hiểu chưa loại này tiền hí à. Ô, khi nữ hài tay chạm đến Trương Lam ngực thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên, thật chặt nhào tới, nghiêng tai lắng nghe lên Trương Lam nhịp tim. Phù phù phù phù, kia bởi vì nữ hài gia tốc nhịp tim bành trướng còn có lực. Nữ hài nghe thanh âm kia gần như muốn mê say lần nữa thiếp đi. Ta nói mỹ nữ, ngươi dạng này ta thật sự có ta nhanh cầm giữ không được. Trương Lam thật sự là chịu không được nữ. Hài trên thân kia mê người hương vị. Khẩn trương đẩy ra nữ hài. Lật tìm ra mình chỉ có mấy món quần áo trong cùng quần tây đưa cho nữ hài. Ô... Nữ hài tựa hồ căn bản không biết cái này vải mỏng liệu là dùng tới làm gì. Lôi kéo ống tay áo hướng trên đầu bộ, nhưng chính là bộ không đi vào. Ta thật sự là bại cho ngươi. Trương Lam thở dài tiến lên, lại làm cha lại làm mẹ cho nữ hài mặc quần áo xong cùng quần. Chỉ có 160cm manh muội tử, xuyên Trương Lam quần áo to đến có chút dở dở ương ương. Nghe cho kỹ, ngươi có thể nghe hiểu ta nói ý tứ sao? Trương Lam bắt lấy nữ hài bả vai nói. Ngươi tên là gì? Ô, nữ hài mỉm cười nói. Danh tự, nêm, ngươi sẽ nói cái gì ngôn ngữ? Ô tính là gì? Trương Lam muốn hỏng mất. Ô, nữ hài cười đến càng thêm sán lạn. Được rồi, trò chuyện tiếp một hồi. Đoán chừng ngươi đều phải mở xe lửa. Nhìn đến ngươi nhất định là rơi xuống thời điểm đụng hư đầu óc. Ta vẫn là trước đưa ngươi đi cục trị an đi. Trương Lam thở dài cũng cho mình đổi xong quần áo. Mang theo, Vũ Tuyết, cứ như vậy ra cửa. Mỗi người đều nên có được một cái tên. Bên cạnh muội tử cũng không ngoại lệ. Đây là đem người cùng xúc sinh khác nhau ra trọng yếu tiêu chí. Mặc dù tại cái này mây đen thời đại, rất nhiều người sống đến không bằng xúc sinh. Trương Lam xưng hô nữ hài vì Vũ Tuyết, bởi vì nàng luôn ô ô ô nói chuyện, da thịt lại còn như hoa tuyết đồng dạng bạch. Tại cái này không nhìn thấy mặt trời thế giới bên trong, nụ cười của nàng tựa như mặt trời. Tại kia dưới đèn đường chiếu lấp lánh, nàng đối cái gì đều cực kỳ hiếu kỳ. Mặc kệ đầu đường thùng rác vẫn là thùng rác cái khác hán tử say, cũng có thể làm cho nàng vây lên dò xét thật lâu. Nếu như những vật này còn có thể dùng lòng hiếu kỳ để hình dung, nhưng ý đồ đi đụng vào mọc đầy lục sắc bọc mủ chó lang thang là thuộc về làm chết rồi. Hắc, hắc, hắc, không thể sờ nó. Đi, đi mau, gâu gâu. Trương Lam một thanh lôi trở lại Vũ Tuyết tay, tiện thể hù chạy kia buồn nôn chó. Ô, Vũ Tuyết nghi hoặc nhìn Trương Lam. Không được đụng, vĩnh viễn đừng đi đụng đầu đường lang thang động vật. Bọn chúng cái gì đều ăn. Có đôi khi ăn cơm thừa, có đôi khi cũng ăn chết bệnh người. Đáng sợ nhất là, bọn hắn sẽ ăn một chút vứt bỏ rác thải hạt nhân. Bọn chúng đã biến dị, có bức sạc hạt nhân, tuyệt đối không thể đụng vào. Sẽ chết. Trương Lam tựa như giáo dục tiểu hài đồng dạng. Ô, Vũ Tuyết cười rực rỡ như vậy, ngươi thật nghe hiểu sao? Trương Lam nhíu mày hoài nghi. Ô, Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Hảo hài tử, đi thôi. Trương Lam nắm Vũ Tuyết tay muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng Vũ Tuyết lại đứng vững không đi. Thế nào? Trương Lam khó hiểu nói. Ô, Vũ Tuyết nhìn bụng của mình, lại nhìn một chút ven đường một nhà mì trộn tương chiên quán. Người đói bụng, Trương Lam tính là lần đầu tiên chuẩn xác minh bạch Vũ Tuyết ý tứ. Mì trộn tương chiên quán, đây là thời đại này cùng thành phố này bên trong, khắp nơi có thể thấy được cùng giá rẻ nhất đồ ăn. Mì sợi từ biến đổi gen tái sinh cây lúa mài chế thành. Cùng các quý tộc ăn thuần khiết nguyên sinh thái đồ ăn so ra. Chiếc kia cảm giác liền cùng ăn nhựa plastic có so sánh. Mà loại này tiểu điếm sử dụng nổ tương, đa số vụn thịt tử cũng không biết ở đâu ra. Mập dính mang theo siêu vị, nhất định phải phóng đại lượng xì dầu mới có thể áp chế. Cho nên mặn đến muốn mạng, chỉ có sinh hoạt tại thành thị này bên trong tầng dưới chót nhất người. Còn có Trương Lam mới có thể thường xuyên đến ăn, nhưng Vũ Tuyết lại ăn rất vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.